Tiên môn thiếu gia, chương 138, lập uy, góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng Ba Lâm lúc này đã một lần nữa tụ tập được cao thủ của gia tộc Ba Mạn. Nói là cao thủ, theo Thương Hạo cũng không có dáng vẻ rất cường đại. Tối cao chính là Ba Lâm, tu vi cũng mới luyện khí tầng 10. Những người đó của gia tộc Ba Mạn, đại thể cũng luyện khí tầng. Theo lý thuyết tại trong thành căn bản là không phải sử dụng đến. Nhưng mà, đối với Thương Hạo mà nói, một đội ngũ như vậy cũng đã đủ, cũng không phải dựa vào bọn họ đi chinh chiến, chỉ là để cho bọn họ phối hợp khống chế tát gia thành mà thôi. Gia chủ, đây là cao thủ ngươi nói. Không nghĩ tới Thương Hạo vừa mới đứng ở chỗ này, một người luyện khí tầng 10 của gia tộc Ba Mạn liền kỳ quái nói một câu như vậy. Thương Hạo ánh mắt chính là ngưng trọng, trầm giọng nói, ngươi là ai, gia chủ, gia sự Ba Mạn chúng ta từ khi nào để cho người ngoài nhúng tay? Dù cho hắn là con rể của ngươi cũng không được, ba chiến cho tới nay liền không phục Ba Lâm, ngày hôm nay xảy ra một sự tình, hắn thấy chính là Ba Lâm không đắc lực làm ra, lúc này suy nghĩ chính là mượn cơ hội đem Ba Lâm ném đi. Sau đó chính bản thân đến ngồi lên vị trí gia chủ. Về phần hai cao thủ trúc cơ đến, ba chiến vừa lúc ở bên ngoài, khi trở về đã phát sinh. Hơn nữa, hắn cũng không cho là chuyện hai cao thủ trúc cơ rất cường đại làm ra. Ba chiến tự nhận mình có súng trung tử, đối với cao thủ trúc cơ kỳ cũng không có để vào mắt. Ba chiến, ngươi muốn làm gì? Ba Lâm nổi giận, đối mặt với Thương Hạo. Người gia tộc Ba Mạn công nhiên khiêu chiến chính mình, hành vi này hoàn toàn chính là làm mất mặt, điều này làm cho Thương Hạo thấy khả năng khống chế của mình đối với gia tộc Ba Mạn thế nào. Hừ, làm gì, Ba Lâm, ngươi cho là tìm một ngoại nhân liền khó lường, ta xem a tiểu tử này hẳn là giết chết tiểu tử Nạp Kiệt kia giả mạo sao. Ngươi không sợ gia tộc Cáp Xâm tức giận, ba chiến cũng là một thành viên trưởng lão gia tộc. Bởi thân ở nòng cốt, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được Thương Hạo là giả mạo Nạp Kiệt. Phát hiện tình huống này, hắn thì càng thêm không để ý Ba Lâm. Ba chiến nghĩ, Ba Lâm làm như thế chính là đùa với lửa. Nhưng mà, đối với hắn mà nói lại là chuyện tốt, chỉ cần tiêu diệt người giả mạo này, là có thể thu được hảo cảm của gia tộc Cáp Xâm. Đến lúc đó mình cũng phải nhận được hỗ trợ của gia tộc Cáp Xâm. Thương Hạo vừa mới hỏi hắn là ai thì, ba chiến này trong lúc bất chợt lớn tiếng nói, giết chết hắn, đang lúc hắn hô to một tiếng thì, một người gia tộc Ba Mạn luyện khí tầng 9 sớm ẩn thân ở bên cạnh đã là hướng về Thương Hạo bắn ra một phát súng. Súng trung tử, thấy người nọ cầm súng trên tay thì, đã có người kinh hô một tiếng, súng trung tử uy lực quá lớn, trực tiếp liền đánh vào trên người Thương Hạo. Ba Lâm lúc này cũng cả kinh đứng ngẩn người ở chỗ đó. Hắn hoàn toàn thật không ngờ ba chiến dám ám sát Thương Hạo. Nghĩ đến hậu quả nếu mà Thương Hạo xong đời thì, ba Lâm cũng là toàn thân lạnh cả người. Tình hình để cho mọi người giật mình xảy ra, Thương Hạo đứng ở nơi đó căn bản liền không có bất kỳ động tác gì. Thế nhưng, khi súng trung tử bắn tới trước người Thương Hạo thì, một cái hắc động thật lớn cứ như vậy xuất hiện, theo hắc động kia xuất hiện, năng lượng súng trung tử bắn ra dưới sự dẫn đạo của hắc động đột nhiên xuất hiện kia. Dĩ nhiên cứ như vậy biến mất, hắc động phù, mọi người gia tộc Ba Mạn đều giật mình, căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Tiểu tử này lúc nào tế xuất hắc động phù, Thương Hạo lạnh lùng nhìn về phía ba chiến, súng trung tử xuất hiện thì, Thương Hạo trước tiên đã nghĩ tế phù, nghĩ đến chính bản thân vì đối phó hai cao thủ trúc cơ kỳ. Hắc động phù vẫn luôn là tế xuất, cho tới bây giờ cũng không có biến mất, bởi vậy, Thương Hạo dứt khoát liền đứng ở nơi đó mặc cho súng trung tử đánh vào trên người của mình. Hiệu quả đương nhiên là tốt vô cùng. Phốc, đang lúc mọi người còn đang ở ngạc nhiên thì, Thương Hạo đã động thủ. Đối với những người của gia tộc Ba Mạn này, Thương Hạo căn bản cũng không có nghĩ tới dùng lý phục người và vân vân. Tại trong tu chân giới này, thực lực mới đúng là quyết định hết thảy. mọi người không ngoài chính là thấy mình chỉ là luyện khí tầng 7. Cho rằng dễ khi dễ. Vậy thì cho bọn hắn xem một chút màu sắc. Một đao chém ra, Thương Hạo đã đem con cháu ba ra nổ súng kia chém giết trên mặt đất. Còn không có dừng lại thân hình. Đang lúc chém giết người nổ súng kia là lúc, Thương Hạo đã đến trước mặt Ba Chiến. Ba Chiến đến cũng là một người chiến đấu đã lâu. Vừa nhìn tình huống này, tuy rằng trong lòng dùng mình, vẫn rất nhanh vung đại đao nói. Muốn chết, đại đao hướng phía Thương Hạo liền chém giết qua. Hừ, Thương Hạo hừ một tiếng thì, cũng không có tránh đại đao đối phương. Nếu đối phương muốn dùng võ lực để giải quyết, Thương Hạo liền hoàn toàn dùng lực lượng cường đại đi nghiền ép được rồi. Đại đao rót vào chân khí khổng lồ, cả thân đao tản ra ánh sáng, ca một tiếng to lớn sau đó. Đại đao Thương Hạo không chỉ có là đánh gãy đại đao Ba Chiến, càng là đi xuống dưới, phốc lại là một thanh âm bị phá ra. Theo hai cái âm hưởng này phát sinh, mọi người chợt nghe Ba Chiến phát ra tiếng hét thảm một tiếng trước khi chết. Hoàn toàn chính là nghiền ép, Ba Chiến trong gia tộc Ba Mạn chiến lực tốt đối mặt với Thương Hạo thì căn bản cũng không có bất luận lực lượng phản kháng nào. Trực tiếp đã bị Thương Hạo một đao chém giết ngã xuống đất. Nhìn Ba Chiến này ầm ầm ngã xuống, những người gia tộc Ba Mạn này thoáng cái yên tĩnh trở lại. Bọn họ hoàn toàn thật không ngờ Thương Hạo lại sẽ bạo lực như vậy. Vừa lên đến liền đem hai người gia tộc Ba Mạn chém giết. Càng làm cho mọi người kinh hãi chính là lúc này Thương Hạo cũng là hướng về phía Ba Lâm trầm giọng nói. Đem người không phục của ngươi tìm ra, ta đem bọn họ giết hết đi, giữ lại những người quấy rối này không dùng này. Gia tộc Ba Mạn nhất thiết phải dọn dẹp một chút mới được. Bằng không hỏng việc của ta. Thấy Thương Hạo vừa mới giết hai người gia tộc Ba Mạn thực lực không kém. Bây giờ còn muốn giết người thì, mọi người gia tộc Ba Mạn hiện tại rốt cuộc hiểu, tiểu tử này căn bản cũng không khả năng chỉ là luyện khí tầng 7. Tuyệt đối là ẩn tàng tu vi cường đại rồi. Ba Lâm trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, đối với Thương Hạo này sấm sét một cái thực sự là vui sướng không gì sánh được. Ba Chiến cho tới nay luôn cùng hắn đối nghịch, bởi hai bên thực lực kém không nhiều lắm, căn bản là vô lực ngăn cản. Hiện tại được rồi, Thương Hạo đầu tiên là chém giết Ba Chiến. Mọi người gia tộc Ba Mạn bây giờ còn có người nào dám phản kháng mình? Nghĩ tới đây, ánh mắt Ba Mạn lạnh lùng nhìn lướt qua về phía mọi người gia tộc Ba Mạn nói. Còn có ai không phục? Ra chiến đi, con có. Sau này ai dám không phục tòng, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Ta nguyện ý nghe gia chủ chỉ huy. Mọi người phe Ba Lâm từng người một khí thế tăng mạnh. Mọi người lớn tiếng biểu thị ra ý tứ phục tùng. Người của phe Ba Chiến kia muốn phản kháng thì, xem Thương Hạo đứng ở nơi đó sát khí tận trời. Cũng biết hiện tại phản kháng mà nói cũng chỉ có một cái kết cục là bị giết. Hơn nữa, mọi người đều là một thành viên gia tộc Ba Mạn, Ba Lâm lại là gia chủ, phục tùng gia chủ đến cũng không có cái gì quá lắm thì. Trong khoảng thời gian ngắn thanh âm biểu thị phục tùng đã truyền đến. Cách Trương,